Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2151, quỷ dị hoa. Một tàng, Cửu U Sơn, Tô Trần đang từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến. Nếu như giờ phút này, có cửu U vực người tu võ thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa đến không biết làm sao. Cửu U Sơn uy áp. Từ trước đến nay là cực kỳ khủng bố, liền xem như cửu U vực đỉnh cấp cường giả, cũng làm không được như Tô Trần như vậy như dẫm trên đất bằng. Huống chi, Tô Trần cũng đã gần muốn tới đỉnh núi, rất cường thế uy áp. Tô Trần một bên hướng lên mà đi, một bên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt là vẻ hưng phấn, cũng may mắn người mang tam đại trụ diện chí bảo. Bằng không mà nói, không có khả năng đăng đỉnh Cửu U Sơn. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Tô Trần đứng ở Cửu U Sơn đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, toàn bộ Cửu U vực, nhìn một cái không sót gì. Bất quá, Tô Trần ánh mắt rất nhanh liền thu hồi, bị đỉnh núi một đóa nở rộ hoa hấp dẫn. Hoa là màu đen, rất đẹp, 49 cái cánh hoa, màu đen hoa, cắm rễ đỉnh núi, tại trụi lùi trên đỉnh núi, có chút đột ngột. A, Tô Trần chỉ là nhìn cái kia màu đen hoa liếc mắt, liền đột ngột cảm thấy con mắt có chút đau, tựa như là đột nhiên có một cái ngân châm đâm vào ánh mắt. Tô tiểu tử, kia là cửu u hoa. Cửu u mở miệng. Cửu u hoa chính là cửu u tử hỏa hỏa chủng vi chủng. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nảy mầm mọc rễ, nở rộ, hoa này rất quỷ dị, người may mắn là người mang tam đại trụ diện chí bảo. Bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi nhìn thẳng vào nhìn nó liếc mắt, con mắt cũng không cần muốn, thật là quỷ dị hoa. Tô Trần nhẹ gật đầu. Ngược lại là càng khát vọng rồi, chỉ cần đạt được đóa này màu đen hoa, luyện hóa, ngươi liền được cửu u tử hòa. Cửu u tiếp tục nói, đơn giản như vậy. Tô Trần hơi kinh ngạc, đơn giản. Cửu u cười nhạo nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, không một chút nào đơn giản. Nói thế nào, ngươi trước nếm thử ngắt lấy nó. Cửu u thừa nước đục thả câu. Tô Trần trực tiếp di chuyển bước chân, hướng phía cái kia màu đen hoa đi đến. Vừa mới di chuyển không đến 5 bước, đột nhiên, Tô Trần biến sắc, cả người hắn đúng là một cước đạp không rồi, tựa như là một bước đi tới vách núi bên ngoài, rơi xuống rồi, hơn nữa, là vô tận lỗ đen, vực sâu vô tận, một mực không có cuối cùng, không hề có đáy, bên tai. Quỷ ghiếc sói gào tiếng gió. Tô Trần rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến Tô Trần cảm giác mình thần hồn đều muốn theo không kịp nhục thân rơi xuống tốc độ. Tô Trần theo bản năng thi triển thân pháp vân vân, nghĩ muốn đình chỉ rơi xuống, có thể làm không đến, hoàn toàn làm không được. Hắn cảm giác mình tựa như là căn bản là không có cách vận chuyển huyền khí đồng dạng, giống như bị vô tận thiên địa đầm lầy khốn trụ đồng dạng. Cửu u, cửu u, cửu u. Tô Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn giống to, hắn hiểu được, đây cũng là đóa kia màu đen hoa mang tới. Tô tiểu tử, phóng bình tâm thái, không muốn đối chọi gay gắt, chỉ là ảo giác, ngươi càng là phản kháng, càng là tâm tình chập chờn lớn, lâm vào ảo giác trình độ càng lớn. Cửu u mở miệng, ảo giác sao? Tô Trần thoáng an tĩnh một chút. Có điều, kia rơi xuống, vẫn còn tiếp tục. Tô Trần cắn hàm răng của mình, buộc chính mình tỉnh táo lại, an tĩnh lại, buộc chính mình không nhìn kia rơi xuống mang tới mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Từng chút, Tô Trần cảm xúc ba động càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến sau 5 canh giờ, ngưng, Tô Trần mở mắt, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, Tô tiểu tử, cảm giác thế nào? Cửu U hỏi, rất quỷ dị. Tô Trần phun ra như vậy ba chữ. Nếu như không phải Cửu U nhắc nhở chính mình, nói với mình phương pháp, có lẽ chính mình sẽ vĩnh viễn lâm vào tại rơi xuống trong không gian. Mãi mãi cũng không thể thoát khốn. Tô Trần theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân của mình. Quả nhiên, không có cái gì, chính là trụi lùi mặt đất nham thạch. Nói cách khác, Cửu U nói rất đúng. Thật chỉ là ảo giác. Cũng quá thật, loại kia mất trọng lượng cảm giác. Trụy lạc cảm giác, thật sự không dám tin tưởng. Coi như hiện tại xác định là ảo giác, vẫn như cũ nhớ lại khắc sâu. Tô Trần trọn vẹn hòa hoãn thời gian một nén nhang. Sau đó, hắn tiếp tục xem hướng màu đen hoa. Phát hiện, chính mình khoảng cách màu đen hoa. Tới gần một bước, Tô Trần lại di chuyển bước chân. Lần này, Tô Trần bước chân bán phi thường chậm chạp, chăm chú. Lần này, Tô Trần một hơi thở ngay cả đi rồi 10 bước. Vốn cho rằng cứ như vậy có thể tới màu đen hoa thân trước rồi. Không nghĩ tới, thứ 11 bước, đột ngột, một cỗ sóng nhiệt, điên cuồng đánh tới, rất nóng, quả là so dung nham còn muốn dung nham 100.000 lần. Tô Trần cảm giác mình cả người đều bị kéo vào màu đen dung nham thế giới. Trước mắt, chung quanh, trên dưới, trước sau, tả hữu, tất cả đều là màu đen, chỉ có màu đen. Những cái kia màu đen như là dung nham đồng dạng sóng nhiệt chất lỏng, như có linh hồn đồng dạng, bao khỏa chính mình, không ngừng nhúc nhích, đè ép, cỗ kia nóng bỏng, tựa như từng cây nung đỏ trận, từ mỗi một cái trong lỗ chân lông đâm vào trong cơ thể. Tô Trần cảm giác được có ngàn vạn cái con kiến, tại cắn xé chính mình, rất đau, rất tê dại, mấu chốt là... Những cái kia màu đen như là dung nham đồng dạng sóng nhiệt chất lỏng, tựa hồ càng ngày càng nhiều, tựa như là vô tận biển cả, khổng lồ đỉnh núi đồng dạng, vô cùng vô tận vọt tới. Tô Trần đã bắt đầu có chút run rẩy rồi. Phu nhân bỏng, rõ ràng, hắn tu luyện, chân hỏa luyện thể, rồi, không nên sợ hãi lửa nóng bỏng, có thể giờ phút này... Đích thật là có chút chịu đựng không được rồi. Tô Trần cảm giác mình xương cốt của mình, tứ chi bách hài, đan điền của mình, tâm cảnh của mình, thần hồn của mình, vân vân, đều muốn bị thiêu đốt. Giờ phút này, nếu là có người có thể trông thấy Tô Trần, liền sẽ phát hiện Tô Trần một đôi mắt là đờ đẫn, ngốc trệ bên trong, không có tròng mắt, chỉ có tròng mắt đen. Là cái kia màu đen sóng nhiệt màu đen. Tô tiểu tử, cố thủ bản tâm, thay đổi tam đại trụ diện chí bảo, bảo vệ thần phủ, cái khác không cần phải để ý đến. Cửu U mở miệng nói. Tô Trần trên thực tế bị thiêu đến đều có chút mê huyễn rồi, bất quá vẫn như cũ nghe được Cửu U nói tới. Cửu U nói, hắn đương nhiên không có bất kỳ hoài nghi, ngay sau đó làm theo. Sau đó, Tô Trần không quan tâm chú ý ngoại trừ thần phủ bên ngoài nhục thân. Nhục thân bắt đầu từ từ bị thiêu đốt nóng chảy, chóc ra, biến thành tro tàn, quỷ dị. Tô Trần có thể tận mắt nhìn thấy, trông thấy mình nhục thân tiêu vong. Không biết qua bao lâu. Tốt, Tô tiểu tử, Cửu U tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Tô Trần cảm giác mình tựa như là khởi tử hoàn sinh. Một lần nữa sống tới đồng dạng, theo bản năng miệng lớn hô hấp, hắn lại cảm nhận được nhục thân của mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Tô Trần kinh hãi, nhục thân của mình, rõ ràng không phải là bị ngọn lửa màu đen hoàn toàn thiêu đốt sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa lửa, là tâm hỏa. Cửu U giải thích nói, Cửu U tử hỏa đáng sợ nhất điểm, chính là xâm lấn tâm thần. Nếu như ngươi không thể đủ cố thủ bản tâm, không đầy đủ tỉnh táo, như vậy, nó sẽ ngay tiếp theo nhục thể của ngươi cùng thần hồn cùng một chỗ đốt đi. Như vậy, ngươi liền thật sự bị đốt thành tro bụi, cái gì đều không còn lại rồi, mà chỉ cần tâm cảnh cùng thần hồn không có bị thiêu hủy. Nhục thân vân vân thiêu hủy, cũng chỉ là mê huyễn mà thôi. Tô Trần trầm mặc, lòng còn sợ hãi, vẫn như cũ xem như ảo giác sao? Rõ ràng, chân thật như vậy, vậy mà có thể xâm nhập tâm thần, giết người ở vô hình, thật sự là kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.